nổ tung rồi. Bất quá nàng rất bình tĩnh, không có ngượng ngùng, chỉ là nắm lên Ninh Phàm tay, đặt ở trên ngực, đắc ý nói, như thế nào, lão nương ngực lớn không lớn, không có lừa gạt ngươi chứ, lão nương vóc người cực kỳ tốt, thịt thường ngươi tuyệt đối là phúc phận của ngươi. Ninh Phàm không lời nào để nói, Nguyệt Lăng không không phải bình thường nữ nhân, không thể theo lẽ thường suy đoán. Chỉ là hắn không phải không thừa nhận, xúc cảm quả thật không tệ, rất nhuyễn rất đàn hồi. Thịt thường có muốn hay không? Nhất định đem ngươi làm không muốn không muốn. Nguyệt Lăng không dương dương tự đắc, nóng lòng muốn thử. Không cần, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, vững chắc cảnh giới, theo ta đi một chuyến lục dược tộc. Ninh Phàm lắc đầu một cái, hắn còn không cấp sắc đến cùng một cái đứng cũng không vững nữ nhân sằng bậy. Tuy rằng hắn không phải không thừa nhận, Nguyệt Lăng không, đẹp bạo. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 406, Lôi Trúc Đảo. Chương 406, Lôi Trúc Đảo. Khoảng cách cùng huyền dực thời gian ước định chỉ còn một tháng mà thôi. Nguyệt Lăng không không thể không ở lại mật địa, ăn dưỡng thương thế, nàng đột phá trung kỳ thất bại, phản phệ tất nhiên là không nhẹ, mà Ninh Phàm cũng không sốt ruột rời đi, bởi vì Nguyệt Lăng không nói rồi, đợi nàng thương thế khỏi hẳn sau, hoàn toàn chắc chắn mang Ninh Phàm vượt qua Nguyệt Môn, trong thời gian ngắn nhất đi lục dực. Khôi phục dung mạo, tu vi, Nguyệt Lăng không tựa hồ tìm về năm đó tự tin. Giờ phút này nàng, thậm chí có tự tin một người diệt lục dực tộc. Nguyên thần thứ hai đều có thể lấy một địch ba, đối đầu ba bộ luyện hư khôi lỗi, Nguyệt Lăng không thì càng sắc bén rồi. Nếu nàng quả nhiên giết vào lục dực tộc, sợ cái kia huyền dực vẫn đúng là không phải nàng đối thủ. Điều kiện tiên quyết là, nàng muốn thương thế khỏi hẳn, khôi phục toàn thịnh. Thần không mật địa bên trong, Nguyệt Lăng không trần trụi thân thể mềm mại, ngồi trên một khối khổng lồ hàn ngọc trên, thân thể mềm mại che đậy ánh sao. Ninh Phàm thì đã điều khiển hắc tinh lực lượng, khoanh chân ngồi ở lưng hắn sau, vì đó an dưỡng thương thế, ánh mắt lại càng ngày càng nghiêm nghị. Ngưng ra 99 viên bản mệnh hắc tinh, Ninh Phàm tinh thuật mạnh, chính là tầm thường lĩnh ngộ tinh thuật mệnh tiên cũng chưa chắc có thể so sánh. Có tinh lực này tại, thương thế có thể chữa trị, tinh huyết có thể bù đắp, nhưng vẫn có làm không được chuyện. Thí dụ như, Nguyệt Lăng không nguyên thần bên trên vết nứt, liền không cách nào thông qua tinh lực khâu lại. Hiểm! Nữ thi tay trắng dương lên, Tiếu Lập một bên, chỉ vào Nguyệt Lăng không đan điền nguyên thần, lên tiếng nhắc nhở. Liền nữ thi đều nhìn ra, Nguyệt Lăng không nguyên thần tình hình không ổn, có chút hung hiểm. Ninh Phàm tự nhiên cũng nhìn ra được, một mặt làm Nguyệt Lăng không chữa thương, một mặt cau mày trách. Nguyên thần tách ra, Nguyệt Lăng không, ta trước đây thật không biết, ngươi là gan to như vậy nữ nhân. Ngươi cũng biết, nguyên thần tách ra, có cỡ nào nguy hiểm. Dưa chuột nhỏ, đừng tưởng rằng ngươi giúp lão nương mấy lần, có thể đối lão nương vung tay múa chân. Ai ôi, Nguyệt Lăng không theo bản năng đội lên câu miệng, lập tức, bờ mông bị Ninh Phàm tầng tầng vỗ một cái, kêu đau một tiếng, trắng nõn bờ mông. Lập tức lưu lại đỏ bừng dấu tay, đau đớn bên trong, một tia xấu hổ tại Nguyệt Lăng không trong lòng vô hạn khuếch tán. Nàng dĩ nhiên bị đánh, vẫn bị Ninh Phàm đánh chính là địa phương vẫn là nàng mềm mại cái mông. Dựa vào, lấy Nguyệt Lăng không bạo tính khí, ai dám đánh nàng mông, nàng nhất định đem ai chặt thành nhân côn. Đặt ở trước đây, sợ cũng sớm cùng Ninh Phàm đánh nhau liều mạng, nhưng lần này, Nguyệt Lăng không dĩ nhiên không có hoàn thủ, tinh tế vừa nghĩ, cũng khó trách Ninh Phàm sẽ tức giận. Nàng tự ý thôn phệ nguyên thần thứ hai, tự ý đột phá luyện hư trung kỳ, là cực kỳ mạo hiểm hành vi. Đột phá trung kỳ nguy hiểm đừng nói rồi, cho dù phản phệ nặng hơn, Ninh Phàm cũng có thể vì nàng chữa khỏi. Nhưng thôn phệ nguyên thần thứ hai, loại hành vi này đối với luyện hư đỉnh cao trở xuống tu sĩ mà nói, là cực kỳ nguy hiểm. Nguyệt Lăng không nguyên thần lại xuất hiện một tia vết nứt, chính là nguyên thần sắp tách ra dấu hiệu. Này vết nứt cũng không phải tầm thường tổn thương, không cách nào lấy hắc tinh lực lượng chữa trị. Đây là Nguyệt Lăng không bản tôn nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai dung hợp thời gian, lưu lại di chứng về sau. Nguyên thần thứ hai chi thuật, tên như ý nghĩa, chính là tại tu sĩ một cái bên trong đan điền, tu ra hai cái nguyên thần, hai người từng người độc lập, từng người độc lập. Hữu ích có hại. Có ích ở chỗ song nguyên thần vừa ý phân nhị dụng, đấu pháp thời gian diệu dụng vô song. Về phần tai hại sao? Nguyệt Lăng không bị nguyên thần thứ hai phản bội, này, chính là tai hại một trong. Có bị nguyên thần thứ hai phản bội trải qua, Nguyệt Lăng không vẫn chưa nỗ lực một lần nữa thu phục nguyên thần thứ hai, mà là trực tiếp dùng gần như thô bạo thủ đoạn, cắn nuốt nguyên thần thứ hai, cũng đem hai cái nguyên thần hợp hai làm một. Nguyên thần dung hợp là luyện hư đỉnh phong thái hư tu sĩ mới có thể làm được sự tình, nhưng ngay cả là thái hư tu sĩ cũng không cách nào ổn bảo vệ thành công. Nguyệt Lăng không có thể không hoàn mỹ dung hợp hai cái nguyên thần, đã cực kỳ khó được. Hai cái nguyên thần giữa cũng không thể phòng ngừa địa lưu lại một đạo vết nứt. Nếu không tiêu trừ này vết nứt, Nguyệt Lăng không liền không cách nào như thường điều khiển pháp lực, mà lại theo vết nứt mở rộng, không ra một tháng, Nguyệt Lăng không liền sẽ nguyên thần phân liệt, rơi xuống về lúc trước tu vi, càng vì nguyên thần lưu lại không thể nghịch chuyển trọng thương, có thể sẽ chết. Ninh Phàm mắt lộ ra nghiêm nghị, này nguyên thần vết nứt, thực sự là vướng tay chân. Không chỉ hết Nguyệt Lăng không, nữ tử này sẽ trọng thương, Ninh Phàm cũng không ai mở ra Nguyệt Môn, một tháng bên trong đi lục dược tộc. Mắt thấy Ninh Phàm thật sự không thích, Nguyệt Lăng không lúc này mới xoa xoa mông, cắn răng, cuối cùng như trước không có hoàn thủ. Đáng ghét, dưa chuột nhỏ dám đánh ta. Nếu không phải xem ở dưa chuột nhỏ chân tâm quan tâm ta phân thượng, ta nhất định chặt hắn dưa chuột nhỏ, rau trộn đi. Mà thôi, lần này tạm thời tha thứ hắn. Nguyệt Lăng không nghiễm nhiên ăn ngậm bồ hòn. Chữa thương xong xuôi, phê áo trên áo, tay áo bồng bềnh, cặp váy múa lên, Nguyệt mâu nhạt nhẽo, giống như viễn cổ tiên phi, quảng hàn tiên tử. Một mực cái kia mềm mại bên trong, lại có một luồng hiên ngang khí chất. Thương thế khỏi hẳn, nguyên thần lại xuất hiện biến cố. Nàng không cách nào vận dụng pháp lực, tự không cách nào mở ra Nguyệt Môn, vượt qua hư không. Mắt thấy Ninh Phàm lông mày vẫn nhíu, Nguyệt Lăng không chẳng những không có hoàn thủ, hơn nữa còn có điểm phục nhuyễn. Dưa chuột nhỏ, ngươi đừng nóng giận, lần sau ta làm quyết định gì, với ngươi trước tiên thương lượng một chút, được đi à nha. Nhớ kỹ ngươi lời nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mau chóng chuẩn bị, ngươi nguyên thần tách ra không thể kéo. Ta nghĩ biện pháp tại trong vòng một tháng, dẫn ngươi đi lục dực tộc, mượn hồi sinh đài sức mạnh, giúp ngươi khâu lại nguyên thần, không khó lắm. Ninh Phàm không cho cự tuyệt nói. Không cần phải phiền phức như thế, ta biết có cái địa phương, có loại linh vật, có thể giúp ta nguyên thần khâu lại, mà lại chỗ kia địa phương khoảng cách thần không hải, chỉ có 1 tỷ dặm xa. Dùng ngươi độn tốc, mang ta đi tới chỗ kia hải đảo, chỉ cần 10 ngày là đạt đến. Thời gian còn lại, lão nương khôi phục toàn thịnh, mang ngươi mở Nguyệt Môn, vượt qua hư không, đến lục dực tộc bất quá là nháy mắt mấy cái chuyện. Toái hư dưới, không có người nào có thể đổi tới lão nương Nguyệt Môn tốc độ. Về phần hồi sinh đài, để cho dưa chuột nữ nhân dùng đi, nàng thức hải chưa hồi phục, so với ta thảm. Nguyệt Lăng không nhìn phía nữ thi, ánh mắt mang theo một tia thương tiếc. Tốt xấu cùng nữ thi nơi lâu, cùng trải qua sinh tử, vẫn có không phải tình cảm, mà lại Nguyệt Lăng không lại không phải người ngu, nàng dám thôn phệ nguyên thần thứ hai, tự nhiên có lưu lại hậu chiêu, chắc chắn khâu lại nguyên thần, không để lại hậu hoạn. Lần này bị thương, cũng là xung kích trung kỳ bình cảnh xem như là có chút lỗ mãng, nàng thôn phệ nguyên thần thứ hai tuyệt đối là kế hoạch bên trong hành vi, cho nên nàng bị Ninh Phàm đánh mông, kỳ thực rất oan uổng, nhưng nàng dĩ nhiên không có còn Ninh Phàm một cái tát. Này quá không hợp phong cách của nàng rồi. Mà lại nàng lại vẫn phục nhuyễn. Nàng đầu nhất định là hỏng rồi. Cái nào nơi hải đảo, có gì linh vật, có thể chữa ngươi nguyên thần vết thương. Ninh Phàm vầng trán hơi trì hoãn. Chu gia phụ thuộc thế lực lôi trúc đảo. Đảo này bên trên, mọc ra một loại lôi trúc. Hắn lá trúc căn cứ tuổi thuốc không giống. Đối tẩm bổ nguyên thần có đặc thù công dụng. Ngay cả là của ta nguyên thần vết nứt, cũng có thể khép lại. Lôi trúc sao? Ninh Phàm thoáng cau mày, lộ ra vẻ không cho là đúng. Hắn tự nhiên nghe nói qua lôi trúc tên tuổi, cũng không cho rằng lôi trúc có thể trị hết Nguyệt Lăng không. Trên thực tế, tại hắn tiến vào nội hải trước đó, liền nghe qua lôi trúc đảo. Lôi trúc là một loại huyền dị thiên địa linh vật, sinh trưởng tại vạn lôi đan sen nơi, được lôi lực tẩm bổ, lâu mà sinh thần, chỗ sản lá trúc, có thoải mái nguyên thần hiệu quả. Nhưng tầm thường lôi trúc, bất quá ngân trúc phẩm chất, nhiều nhất chỉ có thể làm tu sĩ hóa thần tầm bổ nguyên thần. Lạc U là nhất định không dùng được ngân trúc. Nguyệt Lăng không nguyên thần tách ra, cũng chưa chắc có thể mượn lôi trúc khâu lại. Nghĩ như thế, Ninh Phàm cũng không cho rằng đi tới lôi trúc đảo có thể trị hết Nguyệt Lăng không nguyên thần vết thương. Huống hồ, lôi trúc đảo thuộc về Chu gia thế lực, mà Chu gia nội tình quá sâu, ngay cả là Ninh Phàm cũng khá là kiêng kỵ. Chu gia một cái lôi hoàng, cho dù bỏ mình, cũng có thể cùng Vũ Điện đứng ngang hàng. Chu gia một cái tam trưởng lão, cho dù không lộ diện, cũng có thể làm cho hai tên Vũ Điện luyện hư kiêng dè không thôi. Quỷ mục tộc nội tình, Ninh Phàm không biết, nhưng Chu gia tuyệt đối không phải hắn trêu chọc được. Nếu như không tất yếu, hắn không muốn cùng Chu gia có bất kỳ út mắc. Nếu có cần phải, hắn ngược lại cũng có thể thành Nguyệt Lăng không, đi tới lôi trúc đảo một lần, nhưng lại ngân trúc dược lực lại quá yếu. Ngân trúc, không chỉ hết ngươi. Rất lâu, Ninh Phàm lắc đầu nói. Ai nói lão nương muốn dùng ngân trúc chữa thương? Lão nương là nội hải, tám, tôn, có hưởng dụng lôi trúc đảo kim trúc lá trúc tư cách. Ngươi chẳng lẽ không biết, nội hải, tôn giả, làm lôi hoàng phụ thuộc, mỗi 10 năm có thể lấy được ban thưởng một mảnh kim trúc lá trúc. Trừ này, chỉ cần tiên ngọc đầy đủ, cũng có thể mua được đủ lượng kim diệp. Nguyệt Lăng không ánh mắt đắc ý, nàng liệu định, Ninh Phàm không biết kim trúc bí văn. Kim trúc tồn tại, xưa nay là giữ bí mật không nói, ngoại trừ nội hải, chí tôn, cũng chỉ có Chu gia luyện hư mới có tư cách ăn. Kim trúc cấp bậc cách xa ở ngân trúc bên trên, có thể chữa trị luyện hư tu sĩ nguyên thần vết thương, quả thật bảo vật hiếm có. Nàng đặc biệt cắn chuẩn cái kia, tám, chữ, tự nhiên là đang nhắc nhở Ninh Phàm. Ninh Phàm tốt xấu giết ra ma danh, bị người tôn làm nội hải thứ tám tôn, mà lại cái này danh tiếng cũng coi như đã nhận được Chu gia ngầm đồng ý. Ninh Phàm cũng có tư cách hưởng dụng kim diệp, bất quá hắn tấn làm nội hải tám tôn không tròn 10 năm. Không thể miễn phí thu được kim diệp, hơn nửa phải hao phí một cái giá lớn mới có thể mua được một ít. Kim trúc sao? Ninh Phàm gật gật đầu, như lôi trúc đảo quả nhiên có kim trúc, hắn đúng là có thể mang Nguyệt Lăng không đi tới nơi đây. 1 tỷ dặm, lấy Ninh Phàm hết tốc lực phi độn, 10 ngày có thể đến. Sau 10 ngày, đến lôi trúc đảo, chỉ cần thu được đầy đủ kim diệp, chở Nguyệt Lăng không khôi phục toàn thịnh, nàng có thể tự mở ra Nguyệt môn. Mang Ninh Phàm độn đến lục dực tộc, đến lúc đó lại có thể mượn hồi sinh đài lực lượng làm nữ thi chữa trị thức hải, hai bên đều không làm lỡ. Như thế đối đi tới lôi trúc đảo một chuyến, Ninh Phàm hầu như không tiếp tục dị nghị. Tại mật địa nơi sâu xa nhất lưu trữ huyền vi huyết hồ địa phương, Ninh Phàm bố trí tầng tầng trận thuật. Tầng tầng trận thuật thấp nhất cũng là hóa cấp, che đậy rơi mất huyết hồ hết thảy khí tức, để tránh khỏi có toái hư đi nhầm vào nơi đây, phát hiện huyết hồ lấy đi. Ngoại trừ vũ giới đa ít lại càng ít toái hư, không có bất kỳ luyện hư có thể xuyên thấu nguyệt vụ đến thần không đảo. Mà toái hư cao thủ chắc hẳn cũng sẽ không tẻ nhạt đến một cái thần không hải đi dạo. Huyền vi huyết hồ giấu ở nơi đây, không người sẽ lấy đi. Chỉ chờ 10 năm sau, huyết tử nhưỡng thành, đến lúc đó, Ninh Phàm thích hợp đi huyết hồ, pháp lực tăng vọt. Giấu kỹ huyết hồ, Ninh Phàm hai cánh rủ xuống thiên, ôm lấy nữ thi, Nguyệt Lăng không, hóa thành làn khói, thoát ra thần không hải. Khi đến vội vã, lúc đi lạnh lẽo, Nguyệt Quang càng thêm tịch liêu. Trong vòng 10 năm, Ninh Phàm sẽ không trở về chỗ này. Về phần Nguyệt Lăng không, kiếp này cũng sẽ không lại trở về nơi đau lòng này đi. Nữ thi yên tĩnh, Nguyệt Lăng không trầm tư, hai nữ đều tại Ninh Phàm trong lòng trầm mặc không nói. Ninh Phàm ánh mắt lặng lẽ thoáng nhìn Nguyệt Lăng không, âm thầm kinh ngạc, này hung hãn nữ nhân, lại cũng có an tĩnh thời điểm. Hắn luôn cảm thấy, lần này chở Nguyệt Lăng không khôi phục thân thể sau, hắn cùng với Nguyệt Lăng không quan hệ, tựa hồ mơ hồ thay đổi, không nói được, không nói rõ. Nhược định muốn miêu tả cái này thay đổi, đó chính là, Nguyệt Lăng không có chút nghe lời, không thể tưởng tượng nổi. 10 ngày đi qua, Ninh Phàm phân sóng mà đi. Tử Yên nhanh chóng, dọc theo đường hù dọa đến không ít tu sĩ. Lôi trúc đảo bên ngoài, hắn dừng độn quang, thả xuống hai nữ, đạp không mà đứng. Lôi trúc đảo vẫn chưa phong đảo, lại mở trận quang. Trận quang không mạnh, chỉ là nhận biết hiệu quả, lại làm cho lui tới tu sĩ rất là kiêng kỵ. Mà Ninh Phàm, cũng không dùng tử thường ngày giống như vậy, lỗ mãng địa đập nát đại trận, mạnh mẽ xông vào đảo này. Nên thu lại lúc, tự nhiên thu lại một hai. Hắn cùng với hai nữ giáng lâm Lôi Trúc đảo. Vừa mới lên đảo, lập tức có hơn 10 tên thủ đảo tu sĩ đi lên. Người tới dừng lại. Lôi Trúc đảo trên, ngân trúc đã xuất bán khô kiệt, nếu vì Lôi Trúc mà đến, mời đạo hữu nhanh chóng rời đi. Quái dị, thật đúng là quái dị. Ninh Phàm hơi nhướng mày, hắn vừa mới lên đảo, còn không cáo rõ ràng ý đồ đến, đối phương dĩ nhiên đã hạ lệnh trục khách. Đám này Lôi Trúc đảo tu sĩ mặc dù còn chưa thấy rõ Ninh Phàm dung mạo, lại nhất định đã nhận ra Ninh Phàm hóa thần tu vi. Nhưng biết rõ Ninh Phàm làm tu sĩ hóa thần, bọn hắn còn dám trục khách. Đúng là có chút bá đạo, mà lại bị trục xuất đảo này, cũng không chỉ là Ninh Phàm một người, không ít kim đan, nguyên thần, thậm chí hóa thần lão quái, đều bị mời ra Lôi Trúc đảo. Nhưng bởi vì Chu gia thế lớn, lại không người dám không theo. Ta tới nơi đây, không vì ngân trúc, chỉ vì kim trúc. Ninh Phàm đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Kim trúc. Vừa nghe Ninh Phàm nói như vậy, hơn 10 tên Lôi Trúc tu sĩ đều là biến sắc, tinh tế suy nghĩ tới Ninh Phàm dung mạo. Này vừa nhìn, đều là trong lòng ngơ ngác, lại vừa nhìn Nguyệt Lăng Không, cũng là bỗng nhiên biến sắc. Nội hải tám tôn, Minh tôn giả, Nguyệt tôn giả, vạn bối nói năng lỗ mãng, mời Minh tôn, Nguyệt tôn thứ tội. Hơn 10 tên tu sĩ, một khi nhận ra Ninh Phàm hai người tám tôn thân phận, đều là sắc mặt kinh hãi. Chỉ là dù cho kinh hãi, hơn 10 người vẫn là ngăn cản Ninh Phàm con đường phía trước, cũng không cho đi cử chỉ. Minh tôn, Nguyệt tôn cho bẩm, ta Lôi Trúc đảo đang có một chút chuyện quan trọng xử lý, cần phong đảo một năm. Lấy Minh tôn, Nguyệt tôn thân phận, tự nhiên có tư cách thu được kim diệp, nhưng tình huống đặc thù, kính xin hai vị trí tôn rời bước, chờ một năm sau, trở lại Trúc đảo, vãn bối đám người chuẩn bị tốt kim diệp chờ đợi. Ồ, Ninh Phàm ánh mắt kinh ngạc, đám này tu sĩ nhận ra hắn và Nguyệt Lăng Không thân phận, càng vẫn cứ trục khách, xem ra, hắn đến Lôi Trúc đảo thời cơ, quả thật có chút không khéo rồi, có thể làm cho Chu gia liều lĩnh đắc tội Ninh Phàm, cũng phải phong đảo nguyên nhân, sợ là có chút trọng đại. Nhưng để Ninh Phàm chờ đợi một năm, lại thu được kim diệp, lại quả thực khó xử. Hắn chờ đến một năm, Nguyệt Lăng Không đợi không được, nếu như không có kim diệp, lại quá 20 ngày, Nguyệt Lăng Không liền sẽ nguyên thần tách ra. Làm sao bây giờ? Nguyệt Lăng Không đôi mi thanh tú nhăn lại, nàng khát cầu kim diệp, nhưng cũng nhìn ra Lôi Trúc đảo tình hình đặc thù. Không thể vào đảo, lại không thể rõ ràng xông, liền ám độ trần thương. Ninh Phàm không có giải thích, xoay người muốn chạy. Hắn mơ hồ cảm thấy được, có bốn đạo luyện hư thần niệm, chính khá là căng thẳng khóa chặt tại trên người hắn, trong đó thậm chí có trung kỳ luyện hư thần niệm. Những này luyện hư, nhất định là Chu gia cao thủ, mà lại nhất định biết được Ninh Phàm người mang ba bộ luyện hư khôi lỗi, lo lắng Ninh Phàm sẽ đầu nóng lên, mạnh mẽ xông vào Lôi Trúc đảo. Nếu là như vậy, bốn người nhất định ra tay, công kích Ninh Phàm. Ninh Phàm vẻ mặt bất biến, liền phảng phất không có cảm thấy được những kia luyện hư khí thế giống như. Hắn không muốn công nhiên đắc tội Chu gia, nhưng có biện pháp lén xông vào Lôi Trúc đảo. Khi thiên đấu vòng, có vật ấy tại, hắn đều có thể trước tiên giải ý rời đi, lại đấu vòng cuốn một cái, mang theo hai nữ trộm vào Lôi Trúc đảo, giấu trời qua biển, toái hư dưới, ai có thể biết hắn Ninh Phàm đã tới. Mắt thấy Ninh Phàm bị người trục khách, xoay người rời đi, bốn tên ẩn giấu chỗ tối Chu gia luyện hư, đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không tất yếu, bọn hắn cũng không nguyện chọc Ninh Phàm. Nữ thi ánh mắt vẫn là bình tĩnh, Nguyệt Lăng Không nhưng có vẻ thất vọng. Nàng gặp Ninh Phàm làm quá nhiều nữ tử xung quanh giận dữ, nhưng đến phiên nàng thời điểm, Ninh Phàm lại biểu hiện bình tĩnh như vậy, không cách nào vào đảo, liền không vào đảo, xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Phảng phất vì không đắc tội Chu gia, có thể hoàn toàn không đem nàng Nguyệt Lăng Không sinh tử để ở trong lòng. Liền ngay cả cùng những kia Lôi Trúc tu sĩ biện giải, tranh chấp hành vi, đều không có. Buồn cười, lão nương tại sao thất vọng? Dựa vào cái gì thất vọng? Chu gia lợi hại như vậy, dưa chuột nhỏ không nghĩ đến tội Chu gia cũng là nhân chi thường tình. Lão nương chỉ có điều với hắn ngủ quá một lần, lại không là cái gì của hắn, có tư cách gì thất vọng? nàng lộ ra tự giễu cười gằn, theo Ninh Phàm rời đi, tâm nhưng dần dần lạnh lẽo. Một mực theo Ninh Phàm thoát ra Lôi Trúc đảo trăm vạn dặm, nàng mới dừng bước chân, bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Thần không đảo cứu viện tri ân, Nguyệt Lăng không luôn nhớ trong tim, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại." Bạch xoay người như thế thong dong, dĩ nhiên là muốn cùng Ninh Phàm mỗi người đi một ngả rồi. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ cổ quái, kéo lại Nguyệt Lăng không cổ tay trắng ngần, tự không thể làm cho nàng đi. "Ngươi nghĩ đi, đi nơi nào? Lão nương đi nơi nào, với ngươi có dám quan hệ?" Nguyệt Lăng không bạo nói tục rồi: "Làm sao không có quan hệ gì với ta, ta còn chuẩn bị dẫn ngươi đi Lôi Trúc đảo trộm lá trúc." "Làm sao, ngươi không muốn trị ngươi nguyên thần vết thương?" Ninh Phàm không nói gì, hắn từ Nguyệt Lăng không trên người, nghe thấy được một luồng vị chua, so với lão giấm chua còn chua. Càng là phóng khoáng nữ nhân, ghen, càng là đáng sợ. "Trộm lá trúc? Dưa chuột nhỏ, ngươi đang nói cái gì, lão nương làm sao nghe không hiểu?" Nguyệt Lăng không ngẩn ra, còn không nghĩ rõ ràng, liền thấy Ninh Phàm hơi suy nghĩ, gọi ra đấu bổng màu đen, đem nàng cùng nữ thi ôm vào lòng, lấy đấu bổng vừa che. Trong nháy mắt, ba người bóng người, bỗng dưng tan biến tại trời cao bên trên. "Này, đây là thần huyền ẩn nấp linh trang, là chỉ có toái hư lão quái mới có thể luyện hóa ẩn nấp linh trang. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn đi Lôi Trúc đảo trộm lá trúc? Ngươi điên rồi, vạn nhất bị Chu gia biết." Nguyệt Lăng không cùng nàng tiểu hỏa bạn sợ ngây người. Không, làm Nguyệt Lăng không tiểu hỏa bạn, nữ thi vẫn luôn là ngơ ngác. "Ai có thể biết?" Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, hắn còn có một câu nói không có nói ra. "Biết thì lại làm sao?" Hắn chỉ là không muốn cùng Chu gia trở mặt, nhưng dù cho trở mặt, hắn cũng chưa chắc sợ. "Về sau không nên mù lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi thấy chết mà không cứu." "Ghen là không tốt hành vi." Ninh Phàm một đạo độn quang ẩn nấp cực điểm, lặng yên phiêu về Lôi Trúc đảo phương hướng. Cái kia ẩn nấp không thể nhận ra địa phương, một đạo nữ tử tiếng sắc bén mà khó có thể tin: "Ghen, lão nương sẽ ghen. Dưa chuột nhỏ, ngươi quá để mắt chính ngươi. Ngươi mới ghen, cả nhà ngươi đều là giấm chua yêm dưa chuột nhỏ." Mắng xong rồi, Nguyệt Lăng không tâm bình khí hòa rồi, nhưng chợt bắt đầu lo lắng. Dưa chuột nhỏ đây là tại liều mạng trộm cắp lá trúc, một khi bị Trúc đảo luyện hư phát hiện, khẳng định bị bốn tên luyện hư truy sát. Nguyệt Lăng không hiện nay không cách nào vận dụng pháp lực, nàng không xác định nếu là ăn cắp hành vi bại lộ, Ninh Phàm thêm vào ba bộ luyện hư khôi lỗi, ngăn không ngăn được bốn tên Lôi Trúc đảo cao thủ. Có chút huyền, Nguyệt Lăng không hơi sốt sắng, nhưng chẳng biết vì sao, trong lòng nàng lại có chút cao hứng. Chí ít dưa chuột nhỏ không có bỏ xuống nàng mặc kệ, còn dám vì nàng trộm Chu gia đồ vật. "Ân, này dưa chuột nhỏ, càng xem càng vừa mắt rồi." Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 407, cô gái bí ẩn. Chương 407, cô gái bí ẩn. Ninh Phàm nặc hết thảy khí tức, khi thiên đấu vòng thôi thúc đến mức tận cùng, lẻn vào Lôi Trúc đảo, nghiễm nhiên lại không người biết. Thần huyền linh trang, toái hư phẩm chất, nói riêng về ẩn nấp thủ đoạn mà nói, vũ giới toái hư dưới, Ninh Phàm thật có thể nói là người thứ nhất. Từng cái Lôi Trúc tu sĩ cùng Ninh Phàm gặp thoáng qua, lại không người hiểu rõ Ninh Phàm vị trí. Bốn đạo luyện hư thần niệm, dường như hải đăng bình thường nhìn quét toàn bộ đảo, nhưng không cách nào quét ra Ninh Phàm thân hình. Tại Lôi Trúc đảo vùng đất trung ương, vạn dặm bên trong khu vực, rõ ràng là trời nắng ban ngày, lại che kín vô số lôi đình. Sấm rung chớp giật trong vòng vạn dặm, lưa thưa sinh trưởng lên tới hàng ngàn hàng vạn màu bạc lôi trúc, cành trúc trống rỗng, cũng không bao nhiêu ngân diệp. Đại đa số ngân diệp đều bị người lấy xuống, sớm ăn sạch sẽ. Lá trúc thưa thớt, vạn dặm rừng trúc, lại chỉ có gần vạn mảnh ngân diệp. Dứt khoát đến trộm đồ, Ninh Phàm thẳng thắn liền ngân diệp cùng nhau đánh cắp. Nhưng ở trong rừng trúc sưu tầm một vòng, nhưng căn bản chưa phát hiện bất kỳ kim trúc sinh trưởng nơi. Trong vòng vạn dặm, chỉ có từng mảng ánh bạc biển trúc, nào có nửa điểm kim trúc hình bóng. Trên đảo không có kim trúc. Ninh Phàm không rõ, truyền âm nói: "Không biết, Lôi Trúc đảo rừng trúc luôn luôn không cho người ngoài tiến vào, càng sắp đặt đại trận, cho người không cách nào dò xét." năm rồi nội hải bảy tôn tới đây, yêu cầu Kim Diệp, cũng lớn đều có người hái thay, ngay cả là lão nương, cũng không biết Kim Trúc sinh trưởng ở nơi nào, nhưng cũng lấy khẳng định, Lôi Trúc đảo trên, tất có Kim Trúc. Nguyệt Lăng không chắc chắn nói, thật sao? Ninh Phàm suy tư, như Kim Trúc không ở Lôi Trúc đảo bên trên, còn có thể nơi nào? Hay là nói, này Lôi Trúc đảo cùng Thần Không đảo tương tự, ẩn giấu một chỗ mật địa động thiên. Hắn ý niệm này vừa mới bay lên, còn chưa bắt tay sưu tầm ẩn giấu động thiên, nhưng có nữ thi với đấu bồng dưới, nhẹ dương tiêm tiêm nhu chỉ, hướng rừng trúc chính giữa một cây cự trúc chỉ tay. Vào, nữ thi càng một mắt nhìn ra, nơi đây ẩn giấu động thiên, càng một mắt tìm ra động thiên cửa vào. Ninh Phàm âm thầm vô cùng kinh ngạc, nữ thi linh trí dần dần khôi phục, thủ đoạn tựa hồ càng ngày càng không đơn giản. Chí ít Ninh Phàm tự hỏi, cho dù hắn thôi thúc phù ly con mắt, muốn từ lớn như vậy trong rừng trúc tìm ra một cái động thiên cửa vào, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nguyệt Lăng không càng là ngạc nhiên, luôn luôn ngơ ngác đần đần nữ thi. Thậm chí có kinh người như vậy thị lực, một mắt có thể nhìn thấu ẩn giấu động thiên. Ninh Phàm thôi thúc phù ly con mắt, tinh tế vừa nhìn, quả nhiên, cái kia một cây cự trúc, chính là một chỗ động thiên cửa vào. Từ cái kia vào trong miệng, mơ hồ có thể cảm giác được một tia kim khí. Trong đó, nhất định có đại lượng kim trúc sinh trưởng. Đúng vậy, Vi Lương tiến bộ, càng ngày càng lợi hại. Ninh Phàm xoa xoa nữ thi tóc đen, vui lòng tán dương. Đạt được Ninh Phàm biểu dương, nữ thi mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, chu cái miệng nhỏ, cắn một cái tại Ninh Phàm trên cánh tay. Sắc bén thi nha, tại Ninh Phàm trên cánh tay cắn ra hai cái bé nhỏ vết thương. Sắc mặt nàng mang theo đỏ bừng, lại không phải thẹn thùng. Thi ma sẽ không thẹn thùng, không có phản ứng sinh lý. Nghe đồn thi ma mặt đỏ, bình thường đều là dạ dày hết rồi. Thi ma đối người trong lòng, bình thường cũng đều là ăn một miếng. Nữ thi yêu thích Ninh Phàm, nàng liền muốn ăn đi Ninh Phàm. Tuy rằng nàng mơ hồ rõ ràng, Ninh Phàm đối với nàng rất trọng yếu, không thể ăn, nhiều nhất chỉ có thể cắn một cái. Bị nữ thi khẽ cắn, Ninh Phàm giờ khóc giờ cười. Thi ma biểu đạt ưa thích phương thức, cũng thật là đặc thù. Một chút vết thương, căn bản không phải vấn đề. Khoảnh khắc lợi dụng hắc tinh lực lượng chữa trị. Một chút thi độc, đồng dạng không là vấn đề. Ninh Phàm bản thân cũng tu luyện thi ma lục, thành thi ma, hắn sợ cái gì thi độc? Hắn cũng không biết, điểm chết người là cái kia tán ở không khí một tia mùi máu. Dứt khoát nơi đây không có người ngoài, mà lại hắn lập tức liền cầm máu, tản đi mùi, cũng không lo lắng có người phát hiện. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào cự trúc bên trên, tinh tế suy nghĩ. Tuy nói tìm tới động thiên cửa vào, nhưng động này thiên khá là đặc thù. Tiến vào phương pháp tựa hồ có chút phức tạp, cũng không thể trực tiếp xông vào. Một cây cự trúc, có ba người ôm hết chi độ lớn, ánh bạc óng ánh, lôi đình lưu chuyển. Ninh Phàm tỉ mỉ cự trúc, chỉ quyết nhẹ béo, thử mấy cái mở ra mật địa chỉ quyết, đều không thể tiến vào này động thiên. Tất cả chỉ là trong nháy mắt, hắn huyết chi mùi mới vừa vặn tiêu tan. Bỗng nhiên, một đạo ngoài dự đoán hồng ảnh, lóe lên hiện tại cự trúc cạnh, mang theo luyện hư khí thế. Cái bóng màu đỏ kia, mơ hồ là một cái cô gái áo đỏ. Chờ Ninh Phàm tinh tế vừa nhìn, đột nhiên sắc mặt cả kinh. Nữ tử này dung mạo, lại có 7-8 phần tương tự Ninh Phàm nhận thức một cô gái trong Yêu Quỷ Lâm, Ninh Hồng Hồng. Nhưng nữ tử này cùng Ninh Hồng Hồng vẫn là có khác biệt. Ninh Hồng Hồng bất quá là một đạo kim đan quỷ hồn mà thôi, mà nữ tử này nhưng là luyện hư sơ kỳ. Ninh Hồng Hồng tuy là ác quỷ, nhưng chưa giết chóc bao nhiêu người. Nhưng này cô gái áo đỏ, mơ hồ toát ra một tia hung khí. Dĩ nhiên Ninh Phàm đều chấn động trong lòng. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến. Này cô gái áo đỏ một đời giết chóc, tất nhiên so với mình càng nhiều. Nữ tử này tuy là luyện hư sơ kỳ, nhưng cho Ninh Phàm cảm giác nguy hiểm, cách xa ở Nguyệt Lăng không nguyên thần thứ hai bên trên. Nữ tử này là ai? Chẳng lẽ là Chu gia cao thủ? Huyết, ai tại chỗ nào? Lăn ra đây. Cô gái áo đỏ tay trắng dương lên, song đồng dường như nhuốm máu, hung khí bức người. Lấy nữ thi thi ma thân thể, Nguyệt Lăng không bá chủ tôn sư, càng đều không thể chống đối nữ tử này hung khí. Hiểm lại càng hiểm, liền muốn hiện ra thân hình. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Ninh Phàm đem pháp lực độ vào hai nữ trong cơ thể, mình thì lấy sát chặn sát, chống đối cô gái áo đỏ hung khí. Tại cô gái áo đỏ hung khí bức bách dưới, Ninh Phàm ba người vẫn cứ không có bị rung ra thân hình, bại lộ một tia khí tức. Hứa là đối chính mình hung khí cực kỳ tự tin, cô gái áo đỏ ánh mắt lạnh lùng chung quanh, không lại thăm dò. Nơi đây, hẳn không người ngoài. Cái kia một tia mùi máu, đại khái là chen lẫn tại trong gió biển bay tới a. Nếu có người trốn ở nơi đây, ngay cả là luyện hư, cũng sẽ bị nàng rung ra thân hình, nàng có cái này tự tin. Hừ, chỉ là ảo giác sao? Nữ tử bóng ngón tay tung bay, bắt từng cái lôi ấn, đầu ngón tay lật lên từng tia một màu bạc hồ quang. Huyền ảo mà nhiều lần chỉ quyết béo quá, nữ tử quấn cự trúc hành tẩu ba vòng, nhìn một chút thiên thời, lựa chọn hướng 8 giờ, một bước bước vào cự trúc bên trong. Tiếp theo một cái trước mắt, đã tiến vào ẩn nấp động thiên bên trong. Dưa chuột nhỏ, nhớ kỹ cái này chỉ quyết, đây chính là tiến vào động thiên phương pháp. Nguyệt Lăng không nhắc nhở. Ân, phương pháp đã hiểu, chờ một lát, chờ nữ tử này đi xa, chúng ta lại tiến vào. Ninh Phàm cẩn thận nói, dù cho có khi thiên đấu bồng che lấp, hắn vì lấy kế sách vẹn toàn, vẫn là chờ nữ tử này đi xa sau lại tiến vào thân trúc bên trong. Ước chừng đi qua hai canh giờ, Ninh Phàm thầm nghĩ nữ tử đã đi xa, đồng dạng bắt chỉ quyết, mô phỏng theo cô gái áo đỏ, một cái lôi ấn không rơi, chỉ quyết lại quấn quanh lên màu máu lôi hồ, đồng dạng vòng quanh cự trúc hành tẩu ba vòng. Ninh Phàm ngẩng đầu nhìn lên thiên thời, nhưng chưa tiến vào hướng 8 giờ, mà là tiến vào hướng 12 giờ. Phương hướng sai rồi. Nguyệt Lăng không kinh ngạc nói, nàng rõ ràng thấy cô gái áo đỏ vào hướng 8 giờ. Không sai, này động thiên tổng cộng sắp đặt 3 tầng phàm hư trận pháp che lấp, tầng thứ nhất trận pháp, cần lấy đặc thù lôi ấn phá giải. Tầng thứ hai trận pháp, cần đi vòng 3 vòng, chính là một cái vòng tròn trận. Tầng thứ ba trận pháp, là thời lệnh chi trận, xem như là một loại thiên trận, cùng thiên tượng có quan hệ. Nữ tử này vào trận thời gian là giờ thìn, vì vậy vào hướng 8 giờ, mà bây giờ là buổi trưa. Ninh Phàm không có nhiều lời nữa, giải thích đến một bước này, Nguyệt Lăng không tự nhiên rõ ràng. Nguyệt Lăng không ánh mắt thán phục, thầm nghĩ Ninh Phàm trận đạo tu vi, khó tránh khỏi có chút kinh khủng đi. Dĩ nhiên xem thấu nơi đây bày 3 tầng phàm hư trận pháp, thực sự là yêu nghiệt một viên. E sợ nếu không Ninh Phàm không biết tầng thứ nhất trận pháp đặc thù lôi ấn, từ lúc cô gái áo đỏ đến trước, liền trực tiếp phá trận tiến vào ẩn giấu động thiên rồi. Mọi việc cẩn thận, nữ tử này có chút lợi hại, không nên bại lộ thân hình. Một khi động thiên bên trong có gì biến cố, ta sẽ đem ngươi hai người thu nhập đỉnh lô hoàn, cũng một mình trốn chạy, lấy kế sách vẹn toàn. Đương nhiên, thông thường mà nói, là không sẽ có biến cố gì. Ninh Phàm đối khi thiên đấu bồng vẫn là rất có lòng tin, huống hồ hắn còn có Nhật Nguyệt Bia Toái Hư một đòn tại người, lá bài tẩy cứng rắn, dũng khí tự nhiên đủ. Hắn phân tích cái kia cô gái áo đỏ, luyện hư sơ kỳ, thực lực sợ đã có thể so với trung kỳ rồi. Bất quá, không ngăn được Nhật Nguyệt Bia một đòn, không cần lo lắng. Thương nghị nhất quyết, Ninh Phàm một bước bước vào hướng 12 giờ, tiến vào cự trúc động thiên. Cự trúc động thiên bên trong, trời cao ánh sáng hơi lấp lóe, sau đó trở nên tĩnh lặng. Ngay cả là tiến vào động thiên, cũng không cách nào bước ra Ninh Phàm thân hình. Khi thiên đấu bồng quả nhiên dùng tốt, Ninh Phàm cẩn thận lan ra thần niệm, phát hiện 10 vạn dặm bên trong sớm không cô gái áo đỏ tung tích, thoáng yên tâm. Dõi mắt mà nhìn, nơi này cự trúc động thiên bên trong, ít nhất có mấy chục triệu dặm bao la. Trời cao bên trên, là kim sắc lôi hải bốc lên. Đại địa phía trên, sinh trưởng từng cây kim sắc cự trúc, mỗi một cây kim trúc, đều có vạn trượng cao, diện tích vài mẫu. Dường như đỉnh nhọn đâm thiên giống như đứng thẳng. Kim trúc bên trên, hiếm có kim diệp, cũng bị người hái đi. 10 vạn dặm bên trong, chỉ có hơn 10 mảnh kim diệp lưu giữ. Như thế suy tính, mấy chục triệu dặm địa giới, tối đa cũng bất quá có mấy ngàn kim diệp. Như nơi đây kim trúc hết thảy mọc đầy lá trúc, tự nhiên không ngừng mấy ngàn con số, mấy ngàn kim diệp. Bất quá là rừng trúc tươi tốt lúc chín châu một sợi lông mà thôi. Dù là như thế, lấy mấy ngàn kim diệp làm Nguyệt Lăng không trị thương, hoàn toàn là thừa sức. Không, cần gì mấy ngàn kim diệp. Nguyệt Lăng không vốn chỉ dự định hướng về lôi trúc đảo yêu cầu 10 mảnh kim diệp chữa thương mà thôi. nhiều như thế kim diệp, nếu là thu được tất cả, có thể chữa tốt Nguyệt Lăng không nguyên thần vết thương, còn lại thì đã có thể dùng để làm Lạc U khôi phục tu vi. Chỉ tiếc, này kim diệp dược lực quá mạnh, mỗi một tấm lá vàng luyện hóa đều cần hơn 10 loại vạn năm linh dược điều hòa. Lấy Ninh Phàm tàn dư vạn năm linh dược, tối đa cũng chỉ đủ để điều hòa 100 viên kim diệp mà thôi. Dù cho muốn vì Lạc U khôi phục tu vi, cũng sợ là lòng có thừa, lực không đủ. Trộm bao nhiêu? Nguyệt Lăng không động tâm do ai, nàng lời ít mà ý nhiều, thẳng tới muốn ý. Dù sao đến trộm đồ, lại sẽ không bị người phát hiện, tự nhiên là trộm càng nhiều càng tốt. Toàn bộ trộm đi, thỏa mãn không? Ninh Phàm nở nụ cười. Thỏa mãn, dưa chuột nhỏ, lão nương quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Chúng ta năm. Nguyệt Lăng không hai tay tán thành. Năm. Ninh Phàm chợt cảm thấy không nói gì. Này Nguyệt Lăng không cũng thật là dở công phu sư tử ngoạm. Toàn bộ trộm đi. Năm. Thiệt thòi nàng nghĩ ra được. Toàn bộ trộm đi. Quá nguy hiểm. Có thể bị người phụ nữ kia phát hiện. Mà lại trên người ta linh dược. Chỉ đủ điều hòa 100 viên kim diệp. Lấy chi vô dụng. Như thực sự muốn toàn bộ đánh cắp. Ngày sau còn có rất nhiều cơ hội lẻn vào nơi đây. Về phần năm sao. Này kim diệp, ta giữ lại hữu dụng. Ngoại trừ chữa thương cho ngươi bộ phận, cái khác, ta muốn lưu lại. Thật có hiệu quả. Thật sự. Vậy cũng tốt, lão nương tin ngươi một lần. Này kim diệp, đều cho ngươi. Bất quá ngươi thiếu nợ lão nương một ân tình, ngươi phải nhớ kỹ. Ninh Phàm không nói gì, hắn giúp Nguyệt Lăng không đến trộm vàng lá. Làm sao quay đầu lại hay là hắn thiếu nợ Nguyệt Lăng không? Ngươi thiếu ta, muốn dùng thịt thường đến trả. Nguyệt Lăng không nói bổ sung. Được rồi. Ninh Phàm không lại cùng Nguyệt Lăng không cãi vã. Thịt thường là sao? Thiếu nợ Nguyệt Lăng không cái thịt thường, hắn cũng không thiệt thòi, đúng hay không? Xuyên qua tại to lớn kim sắc trong rừng trúc, Ninh Phàm liên tiếp ra tay, thu được không ít kim diệp. Đếm xem đã có 100 viên, gần như nên rời đi. Như lưu lại nữa, sinh những biến cố khác, không đáng. Nhưng chưa từng nghĩ, chỗ tối, một cái cô gái áo đỏ đồng dạng ẩn nấp bóng người, mắt thấy từng mảng kim diệp quỷ dị biến mất, rốt cuộc lạnh đôi mi thanh tú. Nàng dĩ nhiên xác định, có người đi theo chính mình tiến vào chỗ này. Chỉ là nàng không xác định, người tới thân phận, vì vậy không có vạch trần Ninh Phàm. Người tới, tu vi gì? Người này, hình như có quái lạ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 408, lôi hoàng con gái. Chương 408, lôi hoàng con gái. Cô gái áo đỏ nhàn nhạt mắt thấy từng mảng kim diệp biến mất. Nàng trong lòng càng thêm không rõ, đối người tới thân phận rất nhiều nghi hoặc. Người tới, tu vi gì? Người này, hình như có quái lạ. Nếu chỉ là luyện hư, thậm chí hóa thần, ta há có thể không nhìn thấu hắn ẩn nấp. Nếu là toái hư, ta tự là không nhìn thấu. Nhưng vũ giới lại có cái nào toái hư sẽ giấu đầu lòi đuôi, trộm chỉ là kim sắc lá trúc. Muốn trộm, cũng là trộm tiểu thiên giới, ô kim trúc diệp mới đúng. Không hợp lý. Như người này không phải toái hư, như vậy, là luyện hư tu sĩ sao? Luyện hư tu sĩ, có thể tránh né ta thần niệm tra xét. Người này ẩn nấp thủ đoạn, đúng là có chút cao minh rồi. Nếu có thể biến thành của mình, đúng là có chút công dụng. Chỉ là người này, cái gì lai lịch? Có phải hay không là vũ điện thích khách? Chẳng biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy người này khí tức có một tia cảm giác quen thuộc, gần giống như ở nơi nào gặp. Năm đó ta thân thể mất mạng, nguyên thần phân thành vạn cây lôi thảo phân thân, giấu giếm được thế nhân. Bây giờ vạn cây lôi thảo dĩ nhiên thu sạch về, cũng bỗng dưng có thêm vạn đạo ký ức. Trong đó 9,999 đạo ký ức đều là cây cỏ ký ức, nhưng có một đạo bất ngờ hóa hình, tu thành quỷ thân, mà ta vạn thần hợp nhất, cũng cuối cùng lấy cái kia một cây hóa thần lôi thảo phân thân là chủ. Ninh Hồng Hồng, thân phận này gần như nên từ bỏ, cái kia không quá quan trọng ký ức, xóa đi thuận tiện, bằng không, vạn đạo ký ức, vạn đạo ý thức, ta thức hải nhất định hỏng mất. Cô gái áo đỏ tay trắng dương lên, ngân lôi xì xì vang vọng, hướng lên trời linh thức biển một vệt, từng đoạn phàm trần ký ức, tan thành mây khói. Nàng không cần những ký ức ấy, nàng không cần nhớ tới, chính mình từng có một khoảng thời gian, dùng tên giả làm Ninh Hồng Hồng. Nàng còn có, càng thêm tôn sùng thân phận. Như người này chỉ là luyện hư, lại có được như thế nghịch thiên ẩn nấp thủ đoạn, đúng là có thể cùng hắn liên thủ, lấy cái kia tiểu thiên giới Ô Kim Trúc Diệp. Xem ra, người này tựa hồ đối với chỉ là Kim Diệp cảm thấy cực hứng thú. Đều có thể đem giới này Kim Diệp, toàn bộ tặng cùng người này, tất có thể khiến cho vui lòng phục tùng, làm việc cho ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này cần vì ta lấy ra đầy đủ Ô Kim Chi Diệp mới có thể. Cô gái áo đỏ bồng bềnh một bước, đã hiện lên ở Ninh Phàm bên người, tâm tư bay lộn. Như hắn không biết cân nhắc, ta không ngại phí chút thủ đoạn, để hắn hối tiếc không kịp. Nàng đồng dạng ẩn thân, ẩn nấp thủ đoạn cũng không kém. Nàng xem không gặp Ninh Phàm, Ninh Phàm cũng không nhìn thấy nàng. Nàng có thể cảm giác được Ninh Phàm ở đây, Ninh Phàm cũng có thể cảm giác được. Có một cái mịt mờ khí tức, tiếp cận. Hắn tự nhiên có thể suy đoán, tiếp cận hắn, sợ sẽ là trước tiên vào giới này cô gái áo đỏ. Chỉ là Ninh Phàm không khỏi có chút ngơ ngác. Hắn ẩn nấp mạnh, trận chiến chính là khi thiên đấu vòng, nữ tử này lại dựa vào cái gì trí bảo.